xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5097, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 53. Góc truyện audio.com. Hoàng đế đem sách thuốc ném cho thái y viện thái y kiểm tra. Phía trên đơn thuốc nhìn cũng không tệ lắm. Hắn đột nhiên nhớ tới phía trước vì hắn chẩn trị qua nghiệp đại phu. Tính toán đem hắn triệu tiến cung. Thái Nguyệt công chúa lúc này mới nói. Ngày đó nghiệp đại phu xuất cung không lâu về sau. Nhi thần liền để cho người đi tìm hắn. Muốn hỏi một chút hắn chỗ ở địa phương. Là sợ phụ hoàng đằng sau còn cần. Chỉ là, đi người đều không có tìm được nghiệp đại phu. Hơn phân nửa là rời đi kinh thành. Theo nhi thần nhìn, cái này nghiệp đại phu là cái chân chính thế ngoại cao nhân. Phía trước đón lấy bảng vàng chỉ là trùng hợp gặp mặt. Không muốn tại cái này thế tục dừng lại thêm. Hoàng đế tán đồng thuyết pháp này. So sánh với xuống, cái này Lâm Nhất Khai quả thật có chút mưu đồ a. Trước gây nên Thái Nguyệt chú ý, lại bị Thái Nguyệt mang vào cung tới gặp hắn. Vừa lúc liền giải quyết hắn hai kiện việc khó. Đây coi như là thận trọng từng bước sao? An bài đi thăm dò Lâm Nhất Khai người trở về rồi sao? Sợ là còn cần một chút thời điểm, Thái Nguyệt công chúa nói. Hoàng đế gật gật đầu. Vậy chờ một chút, chẫm ngược lại là muốn nhìn cái này Lâm Nhất Khai là trong hồ lô muốn làm cái gì? Phụ hoàng, nhi thần biết rõ Lâm Nhất Khai đang tìm hắn sư phụ một nhà. Chút thời gian trước đã đem tiểu sư muội của hắn tìm được. Ồ, hắn cái kia tiểu sư muội nhưng đối với cái này sự tình hiểu. Nhi thần hỏi qua, cũng để người đi điều tra qua. Nữ tử này đối Lâm Nhất Khai trong cung sự tình hoàn toàn không biết. Theo nàng lộ ra, Lâm Nhất Khai y thuật vốn là không bằng nàng. Về sau Lâm Nhất Khai đến kinh thành sau đó, y thuật tăng mạnh, còn thành phụ hoàng bên cạnh hồng nhân. Thái Nguyệt công chúa nói, Lâm Nhất Khai là vì đường đại phu một nhà đột nhiên mất tích. Đem đường đại phu danh hạ tòa nhà điền sản ruộng đất bán đi kiếm đủ lộ phí. Đến kinh thành, theo vị này đường tiểu thư nói, nàng về sau thực sự dưới vách núi tỉnh lại, phía trước phát sinh qua sự tình đều không nhớ rõ. Hẳn là mất đi cái kia một bộ phận ký ức, kỳ thật Thái Nguyệt công chúa đã có hoài nghi của mình. Những chuyện này liền cùng một chỗ liền thật rất trùng hợp. Hoàng đế quả nhiên híp híp mắt, chuyện này kỳ lạ vô cùng, làm sao một nhà ba người vừa vặn mất tích không lâu. Làm đồ đệ Lâm Nhất Khai liền đem điền sản ruộng đất tòa nhà các loại xử lý. Tìm người tìm đến kinh thành đến, còn giúp Thái Nguyệt trị liệu vết sẹo. Lại đến hắn trước mặt tới, đối phương tất nhiên đã được đến vốn có địa vị, vì cái gì còn muốn ám hại hắn, chẳng lẽ, người này đã bị hắn cái nào đó nhi tử thu mua. Tính toán lấy loại phương thức này để hắn an nghỉ, hoàng đế một khi não bổ, vậy liền không có cách nào dừng, kêu thái y viện người đi giúp cái kia họ đường nữ tử nhìn xem. Có thể hay không để nàng khôi phục ký ức. Thái Nguyệt công chúa, vâng, đường quả tạm thời bị tiếp vào phủ công chúa ở, hôm nay thái y viện tất cả đại phu đều đến. Nghe nói là muốn cho nàng nhìn xem đầu, có thể hay không giúp nàng khôi phục ký ức, đường quả chờ chính là cái này. Vui vẻ đồng ý bọn họ chẩn trị, để thân thể của mình xuất hiện một vài vấn đề, xuyên qua nhiều như thế cái thế giới. Nàng rất sở trường, cuối cùng các thái y chẩn bệnh hai cái kết quả. Một là trong đầu còn có hay không tan ra tụ huyết. Thứ hai, có thể là một chút ký ức quá thống khổ, nàng không nguyện ý nhớ tới. Đường quả bản thân mình cũng là đại phu, cùng bọn họ đưa ra một cái phương án trị liệu, hoàn nguyên một chút tình cảnh, kích thích thần kinh của nàng, nói không chừng liền nhớ lại đến. Thế là, nàng liền nói chính mình là tại dưới vách núi tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm. Cái ót rất đau, nơi đó có một cái phình lên bao, thật nhiều ngày mới tiêu tán, mọi người đẩy gãy, đây cũng là bị người từ phía sau dùng vật cứng đập nện qua. Thái Nguyệt công chúa đối với cái này có chút chần chờ. Đầu không thể so những địa phương khác, nếu là thật sự đánh, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, chẳng phải là, cách trương,